Chương 340, bạo tạc đầu. Tóc đen uốn lượn chuyển hướng phát ra từng đợt hoạch tiếng thư tư khí quỷ trói lại. Thư tư khí quỷ hóa thành một đoàn màu đen mây khói theo trong tóc đen thoát ly mà ra, lại tiếp tục ngưng tụ cùng một chỗ. Chỉ là như vậy vừa đến, nó quỷ âm triệt để đỉnh trệ một nháy mắt. Liên là trong chớp nhóm này, lại triệt để đánh vỡ rằng co trạng thái. Chu Phàm trong tay pháp tấn bóp, ba cái kia khí quỷ lại thư tư khí quỷ đánh tới. Một phen ác đấu phía dưới, thư tư khí quỷ bị ba cái khí quỷ triệt để áp chế, bắt được không cách nào động đậy. Chu Phàm trong thân thể hiện ra một đạo xích hắc phù văn rơi vào thư tư khí quỷ trên thân. Thư tư khí quỷ liều mạng dãy rủa, chỉ là nó bị ba cái khí quỷ trói buộc chặt, rất nhanh liền tại Chu Phàm phù văn cấu kết phía dưới, cùng hắn ý thức dung hợp lại cu nở dây nhau. Khống chế lại thư tư khí quỷ về sau, Chu Phàm không có nhìn nhiều, mà là đem bốn cái khí quỷ thu nhập khí điền bên trong. Hắn lúc này mới như chút được gánh nặng, vừa rồi nếu không có tiểu quyển giúp hắn một tay, hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy, chỉ sợ không biết muốn phí bao nhiêu trắc trở mới có thể thu thập cái này thư tư khí quỷ. Chu Phàm đi qua trước xoa xoa lão huynh đầu chó, dù sao hắn biết là lão huynh thúc giục tiểu quyển hỗ trợ, bằng không dùng tiểu quyển nhát gan tính cách, muốn để nàng hỗ trợ vẫn là quá khó một chút. Nghĩ tới đây, hắn dùng hai ngón tay đem tiểu quyển từ trên thân lão huynh bắt tới cởi mắng, ngươi tiểu gia hỏa này, nên hỗ trợ thời điểm tranh thủ thời gian hỗ trợ, ta nếu là chết, ngươi cũng phải đi theo xong đời. Tiểu quyển mặt mũi tràn đầy ủy khuất gật gật đầu, biết, chủ nhân. Tiểu quyển có đầu đầy nhu thuận tóc xanh, so dùng phiêu nhu còn muốn phong khoáng mềm mại. Chu Phàm phản xạ có điều kiện sờ sờ mình chủi lủi không có bất kỳ cái gì sợi tóc đầu, đều đi qua nhiều ngày như vậy, tóc của hắn vẫn là một chút cũng không có mọc ra. Hắn nhìn xem tiểu quyển ánh mắt lập tức không đúng, hắn có chút nổi nóng nói, tóc của ta chẳng lẽ bởi vì ngươi tiểu gia hỏa này mọc không ra a cái này tiểu quyển cũng không biết. Tiểu quyển có chút e ngại no y nếu là thật mọc không ra Chu Phàm nói chuyện, rồi ra hai ngón tay làm cái kéo tay động tác, ta liền đem ngươi tóc cắt quang. Ngươi để ta làm hòa thượng, ta liền để ngươi làm một cái tiểu ni cô. Chủ nhân, không cần cắt tiểu quyển tóc. Tiểu quyển vội vàng dùng tay nhỏ che chở tóc của mình. Làm khiển quyển tóc, nó coi trọng nhất chính là mình tóc. Cái này có thể không phải do ngươi. Chu Phàm hư lạnh một tiếng hù dọa tiểu quyển no y nhiều nhất tiểu quyển lo lắng được cái chán đều là mồ hôi. Nhiều nhất thế nào chẳng lẽ ngươi có biện pháp để tóc của ta mọc trở lại? Chu Phàm mặt lộ ý mừng nói, hắn thật đúng là có chút bận tâm mình thật thay đổi trọc. Tên trọc thực sự là quá khó nhìn, một khi thay đổi trọc, coi như thiên hạ đệ nhất cu nở dê không có ý nghĩa. Tiểu quyển một mặt xa suốt tinh thần bắt được Chu Phàm ống quần, sau đó bắt đầu nhảy vọt lật bò, rất nhanh liền trở lại Chu Phàm trên đầu. Chu Phàm chẳng qua là cảm thấy da đầu ngứa một chút, có từng cây sợi tóc như măng mọc sau mưa mọc ra. Tóc tất cả đều mọc ra. Chu Phàm trong lòng vui mừng, bất quá hắn nhẹ nhàng sờ một chút tóc của mình, cảm thấy có chút khó giải quyết. Hắn cảm thấy không thích hợp, vội vàng cầm lấy gian phòng một chiếc gương chiếu. Sau đó hắn triệt để ngốc ở tấm gương chiếu dọi đi ra, tóc của hắn ngược lại là mọc ra, chỉ là từng cây tóc dựng lên, có thể nói giống như cây xương rồng cành gai, cũng có thể nói là giống như mọc thành bụi bụi gai. Triệt để bạo tạc đầu, vẫn là không cách nào trải xuống cao y chu nở dê loa y kia. Liền xem như tóc giả, cái kia cũng phải trở nên đẹp mắt một chút, tiểu quyển ngươi đây coi là có ý tứ gì tranh thủ thời gian cho ta đem mái tóc buông ra. Chu Phàm nhìn xem mình cái này bạo tạc đầu, khóe mắt nhảy nhót mở miệng nói. Chủ nhân, không được, tiểu quyển chỉ có thể làm được loại trình độ này. Tiểu quyển có chút ủy khuất nói, lực lượng của ta quá mạnh, ký sinh tại chủ nhân tóc trên đầu chính là như vậy. Người cái này đồ đần, cho ta thu lại, dạng này bảo ta làm sao ra ngoài gặp người. Chu Phàm khóc không ra nước mắt nói, đi ra ngoài phải làm cho người cười chết. Còn không bằng tiếp tục đầu chọc coi là. Chủ nhân, cũng không phải tiểu quyển không giúp ngươi, là ngươi không cần. Tiểu quyển tóc phi tốc thu lại. Chu Phàm nhìn xem trong gương mình đầu chọc dáng vẻ, thầm than khẩu khí, muốn tự nhiên mọc ra tóc, sợ là không được. Chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp. Quản hạt lấy 12 dặm lạc thủy hương xưa nay đầm nước phong phú, dòng sông hồ nước nhiều, vì cao giống huyện các hương số 1. Liền xem như vắng vẻ nhất cằn cỗi thiên lương lý cũng sẽ có mấy cái dòng sông uốn lượn mà qua. Lạc thủy hương còn lại 11 dặm, đều không thiếu cây rong rậm rạp đầm lầy. Trong đó, tại Thiên Lương Lý cùng Thao Lan Lý liền nhau chỗ liền có một mảnh rộng lớn đầm lầy rừng. Mảnh này đầm lầy rừng được gọi là Hủ Cốt đầm lầy, ngụ ý người một khi đi vào mảnh này đầm lầy rừng, cuối cùng khó mà đi ra, chỉ có thể trở thành đầm lầy bên trong một đống hư thối xương cốt. Hủ Cốt đầm lầy bị Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti bình xét cấp bậc vì địa phương nguy hiểm, có thể bị định thành địa phương nguy hiểm địa phương, bình thường võ giả cũng không dám tùy tiện đặt chân, nơi này cũng liền luôn luôn ít ai lui tới. Có một cái đầu mang mũ rộng vành dáng người mập lùn nam tử tại Hủ Cốt đầm lầy trong rừng hành tẩu. Trên người hắn hất lên mỡ bỏ giấy cắt chém mà thành áo mưa, dáng người mập lùn hắn chỉ có hơn 4 thước, động tác có vẻ hơi buồn cười. Mập lùn bàn chân giẫm tại vũng bùn cây rong lên, tóe lên tích tích giọt nước, rơi vào che đậy đi đứng mỡ bỏ trên giấy lại cấp tốc trượt xuống. Mỡ bỏ mặt giấy thỉnh thoảng có dính trong rừng trên lá cây giọt nước, cũng là nhanh chóng rơi xuống. Hắn chỉ là yên lặng hướng về phía trước gấp rút lên đường, tại Hủ Cốt đầm lầy loại nguy hiểm này nơi, hắn đã không có tận lực che giấu mình, QNZ không có cố ý đường vòng tránh đi một chút nguy hiểm chỗ. Hắn đi được rất là hào phóng, giống như trở lại nhà của mình đồng dạng, một đường thẳng tắp tiến lên, mạnh mẽ đâm tới. Hơi nước tràn ngập, ánh nắng đều khó mà chiếu luồn vào tới u ám trạch trong rừng, bởi vì mập lùn nam tử hành tẩu, mà thỉnh thoảng có quái dị tiếng giống vang lên. Trong rừng có thể nhìn thấy từng đôi nhan sắc khác nhau sáng đồng tử tại tham lam nhìn chằm chằm lấy mập lùn nam tử. Chỉ là bọn chúng ngửi được mập lùn nam tử trong thân thể phát ra mập dính dầu vương vị. Mùi vị này để bọn chúng không dám công kích mập lùn nam tử, tới lại đi. Mập lùn nam tử giống như không có nhìn thấy bọn chúng, vẫn là tiếp tục tiến lên. Vượt được càng sâu, chỉ là cuối cùng có một đầu chật hẹp tiểu đạo để hắn có thể thông qua. QNZ bởi vì đi tới chỗ sâu, dần dần mà có quái dị dám lớn mật đi theo mập lùn nam tử, cước bộ của bọn nó nhẹ nhàng chậm chạp, phát ra ánh sáng lớn nhỏ không đều đồng tử trong mắt có do dự xoắn xuýt. Bất quá bọn chúng vẫn là không dám tiến lên, theo một đoạn liền dừng bước lại, không còn dám xâm nhập. Mũ rộng vành xuống mập lùn nam tử mục nát trắng khỏe miệng lộ ra một tia rêu cợt, hắn đối với những thứ này quái dị tập tính đã sớm quen thuộc. Chỉ là rất nhanh mập lùn nam tử dừng bước lại, sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Phía trước có một cái cao ba trượng thân ảnh ngăn cản hắn. Cùng cái kia đứng tại ở giữa rừng cây thân ảnh so sánh, hắn lộ ra cực kỳ không đáng chú ý thân ảnh kia cao lớn mà quái dị. Cả hai lẳng lặng giằng co. Cự lâu, ngươi muốn ăn ta sao? Mũ rộng vành xuống truyền ra một đạo thanh âm bình tĩnh hỏi.